Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 926, chủ bị. Mấy người các ngươi? Triệu Diệu nhìn về phía một bên Mạt Trà chờ mèo nói ra. Tất cả đều ra ngoài. Ta một người ở chỗ này là được rồi. Mạt Trà bọn hắn tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Chờ tại bên ngoài. Một mặt tò mò nhìn chỉ còn lại có Triệu Diệu cùng Maria văn phòng. Trong văn phòng, Triệu Diệu thân hình tựa như một cỗ khói mù triệt để tiêu tán. Đã tiến nhập Maria trong mộng cảnh. Trên ghế salon, Maria tỉnh lại, nhìn trước mắt Miêu Nhạc Thành đại môn hơi sững sờ. Luôn cảm thấy, giống như qua thật lâu. Thế nhưng thời khắc này Maria đã mất đi toàn bộ tiến vào Miêu Nhạc Thành trí nhớ. Nàng hơi sửng sốt một hồi, liền tiếp tục tiến vào Miêu Nhạc Thành. Sau đó tao ngộ Triệu Diệu, gặp được phản kháng, ý thức vĩ độ khống chế đối phương. Kết quả gặp được Triệu Diệu cừu ra, Triệu Diệu không cẩn thận bị người khác bắn chết. Maria lắc đầu, rời đi Miêu Nhạc Thành, chạy về sân bay, đồng thời thông chi hai gã khác đồng bạn cùng một chỗ ở phi trường tập hợp. Triệu Diệu cẩn thận cùng bước lấy Maria trong hiện thực cùng trong mộng cảnh động tác. Vị trí cùng thấy nghe được cảnh tượng. Cuối cùng nhìn xem nàng đứng tại chỗ thiết khẩu vị trí lúc. Chậm rãi giải khai mộng cảnh. Nhìn đối phương bước vào tàu điện ngầm. Biến mất trong tầm mắt. Lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi. Cái này cũng không có vấn đề đi. Chờ đem Diana tiến hóa đủ. Có thể tại phong ấn thế giới muốn làm gì thì làm. Có lẽ có thể đủ tự do xuyên tọa ý thức vĩ độ lại đi chơi hắn nhóm. Triệu Diệu sờ lên cái cằm. Nghĩ đến. Tiếp xuống liền là xử lý một chút tử vong của ta. Làm cũng muốn làm thật một chút. Muốn không dứt khoát xây một cái hoạt tử nhân mộ được rồi. Lạc Lạc ngẩng đầu lên. Nói ra. Chết rồi. Maria nói ra. Có lỗi với ông chủ. Đều là lỗi của ta. Khống chế đối phương về sau. Ta không có chú ý bảo hộ hắn. Kết quả hắn bị cừu gia của mình bắn chết. Lạc Lạc trong mắt lóe lên vẻ ngờ vực. Ý thức lực phát động. Trực tiếp tại Maria trong ý thức quét một vòng. Xác nhận đối phương không có nói láo về sau nhẹ gật đầu. Ta biết rồi. Các ngươi đi xuống đi. Chờ bọn hắn xuống về sau. Lạc Lạc vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Thế là quyết định đập một đạo khác người lại đi kiểm tra một chút. Xác nhận Triệu Diệu có phải thật vậy hay không chết rồi. Theo Bạch Tuyền chậm rãi kể ra. Trước mắt trên mặt của mọi người lóe lên kinh ngạc. Triệu Diệu chết rồi. Triệu Diệu rốt cục chết. Ta liền nói hắn nhất định chết sớm mà. Ha ha ha ha ha. Miêu Nhạc Thành trong phòng bếp. Nghe được Bạch Tuyền mang tới tin tức. Trước nha, sứ đồ Ngọ Dạ. Lãng Câu kích động ôm ở cùng nhau. Trong mắt lộ ra cảm động nước mắt. Bên cạnh của bọn hắn. Còn có theo Nhật Bản đi vào Giang Hải lập nghiệp. Lại gặp được bạo lực thiếu nợ tập đoàn. Công ty nửa đường chết. Chỉ có thể lấy U Linh hình dáng ở chỗ này làm công Nhật Bản lập nghiệp người tùng vĩ. Hắn té quỵ dưới đất. Đột nhiên cảm giác được một thân nhẹ nhõm. Rốt cục không dùng xong tiền. Cảm giác tuyệt vọng cuộc sống rốt cục lại có hy vọng a. Tại Tùng Vĩ bên cạnh, là đến từ lớn Tây Bắc, sáng lập có sức sống xã hội tổ chức Mao Bang, xử lý siêu năng mèo thu phí di dân ngành nghề tuổi trẻ vô diện. Chỉ gặp hắn cảm thán nói, lão thiên gia a, người rốt cục mở mắt. Ngọ Dạ cầm lấy một bên sâm panh, dùng sức lắc lư mở ra cái bình, một bên phun ra trong cái chai này rượu. Một bên cười to, chúng ta rốt cục tự do. Lãng Câu, Tùng Vĩ, vô diện đám người vui sướng tắm gội tại sâm panh bên trong. Lãng Câu bỗng nhiên cởi bỏ chính mình người hầu phục. Triệu Diệu, ta cũng không tiếp tục là nô lệ của ngươi. Tùng Vĩ cùng vô diện cũng cười ha ha lấy cởi bỏ chính mình chế phục. Chúng ta tự do, nhìn xem bắt đầu chạy mấy người. Bạch Tiền thương hại lắc đầu. Nhịn không được bưng kín ánh mắt của mình. Bạch Tuyền sau lưng. Triệu Diệu chậm rãi đi ra. Nhìn xem thả bản thân mấy người. Một mặt âm trầm nói ra. Các ngươi đang làm gì? Trong phòng bếp thời gian tựa hồ trực tiếp yên tĩnh lại. Ngọ Dạ mấy người yên lặng xuyên về y phục của mình. Sau đó hướng phía Triệu Diệu cúi đầu nói ra. Thật xin lỗi. Chúng ta sai. Triệu Diệu mặt đen lên lắc đầu. Các ngươi làm ta quá là thất vọng. Nghe ta chết đi tin tức. Đã vậy còn quá cao hứng. Người khác làm sao lại tin tưởng ta là chết thật. Từ hôm nay trở đi. Các ngươi vẫn là tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong làm việc đi. Cũng đừng ở tại Miêu Nhạc Thành. Ngọ Dạ nói ra. Có thể. Thế nhưng là thứ nguyên túi dạ dày bên trong không tốt lắm nấu cơm a. Triệu Diệu nói ra. Ta sẽ đem phòng bếp mang vào. Cũng lại ở chỗ này khai mở một đạo không gian cánh cửa. Các ngươi mỗi ngày làm tốt món ăn thả tại không gian cánh cửa cổng. Sẽ có người vận đi qua. Lưu lại một mặt tuyệt vọng Ngọ Dạ đám người. Triệu Diệu mang theo Bạch Tuyền hướng đi một cái khác to lớn trong vũ trường. Cái này Miêu Nhạc Thành trong vũ trường. Giờ phút này tụ tập là Triệu Diệu thủ hạ rất nhiều siêu năng mèo. Mạt Trà đứng trên bục giảng nói ra. Các vị an tĩnh một chút. Hiện tại tuyên bố một việc. Triệu Diệu sau đó phải đi độ một cái nghỉ. Dài hạn, toàn bộ Miêu Nhạc Thành tiếp xuống tạm thời do ta tới. Chấm ngoặc kép, Mạt Trà thân thể trong lúc đó cứng đờ. Cảm giác được một cỗ sát khí mãnh liệt đập vào mặt. Run run một chút, biết Triệu Diệu trong bóng tối nhìn xem chính mình. Đổi lời nói ra. Cát, tiếp xuống sẽ có Bạch Tuyền tới tạm thời quản lý Miêu Nhạc Thành. Chấm ngoặc kép, đây cũng là Triệu Diệu cẩn thận suy nghĩ qua đi chọn lựa sách lược. Dù sao lấy thế lực của hắn cùng thân phận, trực tiếp nói thẳng chính mình chết giống như có chút không đúng. Lộ ra quá mức tận lực. Hiện tại tuyên bố du lịch, tìm người quản lý. Tựa hồ mới là một cái siêu năng thế lực ẩn giấu thủ lĩnh tử vong cách làm. Mà lại siêu năng mèo nhóm đều muốn tại Miêu Nhạc Thành bên trong làm việc. Vì Triệu Diệu cung cấp mỗi tháng kết toán rút thưởng cơ hội cùng kết toán kinh nghiệm. Những này ngốc mèo đại bộ phận tâm tư đơn thuần. Để bọn hắn diễn kịch khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Trực tiếp nói cho bọn hắn Triệu Diệu chết nói không chừng lại phải làm sự tình. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Triệu Diệu quyết định càng che càng lộ. Liền nói mình du lịch đi. Mà nghe lấy mắt thông báo trước. Siêu năng mèo nhóm tất cả đều hoan hô. À, Triệu Diệu đi rồi. Ha ha ha ha. Tốt nhất vĩnh viễn đừng hồi trở lại đến rồi. Lập tức cảm giác mau đều sáng lên. Ta muốn mỗi ngày ăn đồ hộp. Triệu Diệu mặt đen lên nhìn xem siêu năng mèo nhóm gieo hò. Nhìn về phía một bên Bạch Tuyền nói ra. Nhớ kỹ mấy cái kia kêu nhất vui mừng ra hỏa. Thái độ làm việc hết sức có vấn đề. Ngươi về sau phải nhiều hơn nhắc nhở. Bạch Tuyền mỉm cười gật đầu. Ta biết rồi. Nửa giờ sau, Mạt Trà, Viên Viên, Ares chờ cùng Triệu Diệu so sánh thân mật. Ký hợp đồng hoặc là so sánh trung tâm siêu năng mèo. Toàn bộ đi theo Triệu Diệu cùng một chỗ. Đi qua thứ nguyên túi dạ dày cổng không gian. Tiến nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Những này siêu năng mèo biết tất cả Triệu Diệu tình huống. Cho nên Triệu Diệu vì phòng ngừa tình báo để lộ. Đem bọn hắn toàn bộ đều an trí đến Miêu Nhạc Thành bên trong. Để bọn hắn không cần đi làm việc. Trừ cái đó ra còn có các phương đều mặt bố cục. Triệu Diệu đem từng cái làm tốt. Đồng thời khiến cho Bạch Tuyền đi làm ra thống nhất đối ngoại nói rõ lý do. Liền là Triệu Diệu đi du lịch. Đồng thời lại làm cho tất cả mọi người đều không có thể tự mình cùng Triệu Diệu gặp mặt. Hết thảy đều là Bạch Tuyền tới làm. Tiếp theo liền là lưu lại một chút Triệu Diệu tử vong manh mối. Hay hoặc là đi qua ảo giác. Mộng cảnh cho một số người làm ra hư giả trí nhớ tới lẫn lộn ánh mắt các loại. Hẳn là không sai biệt lắm. Làm xong những này, Triệu Diệu về tới mèo đảo biệt thự. Một mặt mệt mỏi nằm xuống. Như thế nếu có người điều tra, chẳng mấy chốc sẽ hoài nghi ta đã chết. Tiếp đó, liền là tại mèo ở trên đảo thật tốt chơi game. Cố gắng tiến hóa Diana. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.